Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 4, hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, linh hồn đủ tư cách tiến hành trói định vào không gian hệ thống. Âm thanh lạnh băng vang lên trong đầu Tử Lăng Khuynh. Nàng, là chết rồi sao? Vậy cái thứ vừa vang lên trong đầu nàng là gì thế? Chẳng lẽ nàng chết rồi cũng không tha cho nàng? Tử Lăng Khuynh run rẩy mở mắt, trước mặt là không gian trắng xóa, không có bất cứ thứ gì. Thiên đường sao? Phi, không ngờ nàng lại được lên đây đấy. Có mà thiên đường cái xít ấy, nàng đâu còn là trẻ con không có dễ lừa đâu nha. Nhìn lại một bộ dạng của mình, hai chữ thôi, thảm hại, y phục rách nát, máu me đầm đìa, CMN quả thực chật vật kinh khủng. Người có muốn sống tiếp không? Có muốn báo thù không? Âm thanh lạnh lẽo lúc trước tiếp tục vang lên lần nữa. Tử Lăng Khuynh giật mình nhìn xung quanh để tìm kiếm âm thanh kỳ dị ấy nhưng vẫn không thấy bất cứ thứ gì ngoài một màu trắng toát. À, ảo giác sao? Mà cũng không phải ảo giác, âm thanh này rõ ràng đã vang lên hai lần rồi. Ngươi là ai? Ngươi có muốn được sống tiếp không? Có muốn báo thù không? Sống tiếp, có ý nghĩa sao? Sống để báo thù, xin lỗi, bản công chúa không có ý nghĩ đó đâu. Nhàm chán, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn kẻ thù của ngươi nhởn nhơ trước mặt ngươi? Giết hết rồi, làm gì còn ai nào? Ngươi nói xem, nàng cười nhạt nhìn cái vật vuông vuông trước mặt mình, ngũ đạo luân hồi kính, mở ra. Trước mặt nàng hiện lên một hồ nước trong suốt tuyệt đẹp. Mặt nước vừa động, hình ảnh đại điện một lần nữa hiện ra trước mắt nàng. Thế nhưng Tranh Cơ Nhàn vốn dĩ phải chết lại đang yếu ớt gượng dậy, bàn tay cô ta có dòng khí hắc ám bao quanh dần làm lành vết thương trên ngực. Cô ta quay sang Từ Cầm Ly cũng làm y chang với hắn. Sau khi xong cả hai đều như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tuy nhiên, hình ảnh cuối cùng xẹt qua Tử Lăng Khuynh cúi đầu xuống, tóc hơi rũ xuống trán che khuất đi đôi mắt. Không rõ thần sắc, nàng nâng môi nở nụ cười trào phúng. Nàng vốn không cần báo thù gì cả, tất cả đều là giả dối, kể cả Tử Lăng Vân và Vũ Xương, họ. Đều lừa nàng, đều là người của hắn cả. Nàng quả thực bị ngựa đá vào đầu mới đi tin tưởng bọn chúng. Chết không đáng sợ, đáng sợ là còn sống mà lại biết mình là con rối cho tất cả. Tử Lăng Khuynh nghĩ lại những lời những người kia nói ở kiếp trước. Ngàn vạn sủng ái, giả dối, trên thế giới này có rất nhiều vị diện chịu sự quản lý của chủ thần, mỗi một vị diện lại có khí vận chi nữ, khí vận chi tử khác nhau hay còn gọi là nam nữ chính, họ đều là sủng nhi của thiên đạo. Tuy nhiên cũng có những pháo hôi, bia đỡ đạn, boss phản diện tới làm đá cây chân để phát triển tình cảm của nam nữ chính. Vì thế có rất nhiều người phải chịu oan khuất oán khí quá nặng đã làm đảo lộn trật tự thế giới. Nhiệm vụ giả ra đời từ đó, việc của họ là giúp đỡ những người có tâm niệm oán khí, giúp họ hoàn thành mong muốn của mình. Có lẽ đây là câu dài nhất mà hệ thống nói từ nãy đến giờ. Tử Lăng Khuynh nghe có chút ngơ ngẩn. Việc này làm có vẻ rất uy phong đó. Nàng rũ mắt không có cảm xúc cũng chẳng có oán hận, một mảnh tĩnh lặng sâu không thấy đáy, dường như nàng đang suy nghĩ thứ gì đó. Ừ, ngươi cho ta cơ hội được sống, vậy thì sống tiếp thôi. Chỉ cần không để thứ gì vào mắt thì sẽ không có đau khổ. Việc đó có gì khó chứ? Tình yêu, tình thân, đã không có vậy ta đây cũng không cần. Được, 3000 thế giới, hãy đợi ta, .. có tiến hành ký kết khế ước? Có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã hoàn thành khế ước, mở ra không gian hệ thống. Cái hộp vuông vuông trước mặt nàng bùm một cái biến thành một màn hình chiếu. Số hiệu 419, tên họ Tử Lăng Khuynh, nghề nghiệp nhiệm vụ giả, tuổi 19, tích phân, điểm kinh nghiệm ESP, 0. Giá trị linh hồn, 10. Giá trị mị lực, .. Giá trị may mắn, 30. Giá trị nhan sắc, 120. Giá trị trí lực, 150. Giá trị vũ lực, 22. Kỹ năng, 0. Đạo cụ, 0. Danh hiệu, 0. Có tiến vào thế giới nhiệm vụ. Âm thanh máy móc nói. Bình tĩnh nào, cho ta hỏi đã, tại sao kiếp trước rõ ràng ta có thể nhận biết được bộ mặt thật của hai người kia nhưng bỗng dưng trở nên ngu ngốc kỳ lạ, điều ấy không phù hợp. Mà sao mị lực của ta lại là... Vậy, chẳng lẽ bản công chúa quốc sắc thiên hương ngoảnh bên này thành siêu, ngoảnh bên kia nước đổ, nháy mắt một phát vạn người quỳ hay sao mà ngươi lại để giấu? Là ta quá cuốn hút hả? Hệ thống, nó còn gì để nói đây? Vị ký chủ này mắc bệnh tự luyến trầm trọng, ai đó mau trả con hàng thần kinh này đi cho bản hệ thống. Hệ thống cứng ngắc trả lời nhưng Tử Lăng Khuynh hình như lại nghe ra chút cảm xúc trong đó. Là hào quang nam nữ chính khiến các người u mê, còn về phần giá trị mị lực của cô ta. Đó không được, chắc có nhầm lẫn về số liệu chăng? Tử Lăng Khuynh không chút để ý đến giá trị mị lực, dù sao có cũng được, không có cũng chẳng sao, vừa nãy nàng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Cái nàng chú ý chính là câu đầu của hệ thống. Hảo quang nam nữ chính à, có chút thú vị rồi đấy. Cái thứ này vậy mà lợi hại. Nàng tự nhận mình thông minh nhưng giờ ngẫm lại quả thực là ngu không thể tả được, mà tất cả. Kể cả tâm trí đều bị hào quang nam nữ chính khống chế. Tử Lăng Khuynh nhìn lướt qua bảng số liệu của mình, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo rồi mới chậm chậm nói. Tiến vào thế giới nhiệm vụ đi, thế giới cấp F, nam nhân quỳ phục dưới chân ta. Bắt đầu truyền tống, cách chương.